Chính sâu kiến nhân tộc tầm thường chỉ là tôi thể thập trọng này đã đánh gục thân thể chuyển thế của nàng, làm tổn thương tới linh hồn nàng. Điều này đã khiến kế hoạch của nàng bị phá vỡ, bắt buộc phải sớm thức tỉnh, thôn phệ linh hồn ý thức hỏa tan nhi, dĩ nhiên cực hận sâu kiến nhân tộc tên Cổ Trần này rồi. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Cổ Trần nghi mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa tan nhi trước mắt. Sâu kiến, phá vỡ kế hoạch bổn tọa, phải chết. Hỏa tan nhi lạnh lùng gằn giọng, nói, bổn tọa sẽ giết ngươi, luyện linh hồn ngươi, lại thiêu hủy từng tộc nhân của ngươi. Lão yêu nữ, là ngươi bức ta. Hai mắt Cổ Trần trở nên điên cuồng. Lời này khiến khí tức toàn thân hỏa tan nhi càng thêm bạo liệt, ba chữ lão yêu nữ kích thích nàng, sát ý bành trướng, hỏa diễm hừng hực cuốn qua. Tiểu tử nhân tộc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khuôn mặt hỏa tan nhi băng lãnh, cười tàn nhẫn nói. Nói xong, nàng phất tay ngưng tụ liệt diễm vô tận, hóa thành một con hỏa điểu, nhiệt độ cao thiêu đốt bốn phía, mỗi một hoa cỏ cây cối chung quanh đều bị đốt thành tro bụi. Sắc mặt Cổ Trần trở nên điên cuồng, giận dữ hét, lão yêu bà đáng chết, cho dù lão tử chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Cuồng vọng. Hỏa tan nhi giận dữ, hận không thể đốt tiểu tử này thành tro bụi. Nhưng như vậy thì dễ dàng với hắn quá, trong lòng suy nghĩ phải hắn bắt đem về tra tấn cho thật tốt. Nhưng không biết vì sao, khi trông thấy vẻ kiên quyết trên mặt Cổ Trần cùng ánh sáng điên cuồng tỏa ra từ đôi mắt hắn, trong lòng nàng lại cảm thấy bất an. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Tan Nhi kinh ngạc không thôi, vì sao nàng lại cảm thấy bất an vì sâu kiến này cơ chứ? Giống như một loại nguy hiểm nào đó sắp xảy đến, sao có thể chứ? Tiểu tử này tà dị, cứ giết trước hẳn tính. Bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, hỏa tan nhi nhịn không được trực tiếp đưa tay đè ép, con hỏa điểu kia kêu vang lên, liệt diễm ngập trời, nó nhanh chóng lao về phía Cổ Trần, muốn thiêu đốt hắn thành cặn bã. Đồ kiếp, mở! Cổ Trần bỗng gào lên, trực tiếp mở ra công năng thứ hai của hạt châu thần bí, đồ kiếp. Ông! Một cổ khí tức ngột ngạt truyền đến, không khí đều động lại. Bầu trời vốn dĩ quang đãng, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, xuất hiện tia chớp sấm sét. Chuyện gì xảy ra? Thân thể hỏa tan nhi cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô tận truyền đến, nguy cơ tử vong nồng đậm vọt tới, khiến linh hồn nàng run rẩy. Trời tối om, mây đen ngập đầu, có tia chớp sấm sét nổ tung trên không trung, đinh tai nhức óc. Thiên kiếp! Nàng trợn trừng hai mắt, sợ đến mặt không còn chút máu, bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ. Ở trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng đám mây dông lớn, từng tia chớp giao thoa với nhau. Giống như lôi xà điên cuồng múa lượng, khí tức kinh khủng khiến người ta phát run. Đây là thiên kiếp. Hỏa Tan Nhi ngây ra, run rẩy, thậm chí hoảng sợ đến cực độ, sao lại có thiên kiếp đột ngột giáng xuống. Nàng không biết nguyên nhân là do Cổ Trần trực tiếp kết nối với hạt châu thần bí, mở ra thiên kiếp, hình thành một đám mây dông đáng sợ hội tụ trên đỉnh đầu. Là ngươi. Rốt cuộc, Hỏa Tan Nhi nghĩ đến điều gì đó, nàng kinh hãi nhìn qua Cổ Trần. Tiểu tử nhân tộc này lại có thể đưa thiên kiếp tới. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng, thậm chí nàng như đang mơ. Làm sao hắn làm được? Trốn. Sắc mặt hỏa tan nhi trắng bệch, hoảng sợ kêu to, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt, đó chính là chạy trốn. Thiên kiếp khiến nàng hoảng sợ. Bởi vì nàng chỉ là chút tàn hồn, chẳng qua đoạt xá hỏa tan nhi để thức tỉnh thôi, thứ mà nàng sợ nhất cũng chính là thiên kiếp. Bởi vì một khi bị thiên kiếp khóa chặt, nhất định nàng sẽ bị bại lộ ra ngoài, sau đó dẫn tới thiên phạt hủy diệt thuộc về nàng. Ý chí linh hồn của Hỏa Tan Nhi bây giờ chính là của một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, nghịch thiên cải mệnh đoạt xá trọng sinh, nhất định sẽ bị thiên phạt. Lão già kia, cùng chết đi. Chỉ nghe một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, hai mắt Cổ Trần đỏ bừng, vừa nói xong liền lao về phía Hỏa Tan Nhi, ý đồ kéo nàng cùng độ kiếp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 94, cùng chết đi. Tình huống này dọa sợ Hỏa Tan Nhi, tim gan như muốn vỡ ra, nàng hoảng sợ kêu to xoay người bỏ chạy. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng tốc độ Cổ Trần cũng không chậm, cho dù đuổi không kịp vẫn có thể khiến nàng lọt vào phạm vi bao phủ của thiên kiếp. Oanh! Đột nhiên ầm vang, trên bầu trời có sấm sét giáng xuống, bổ thẳng xuống đầu, nhắm ngay vào Hỏa Tan Nhi đang chạy thục mạng. Răng rắc! Thân thể Hỏa Tan Nhi bị bổ xuống lòng đất, tạo ra một cái hố sâu, bên trong bốc lên quang điện dày đặc. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một người bay ra khỏi hố lớn, chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu, bị thiên lôi đánh cho toàn thân bốc khói. Nàng là Hỏa Tang Nhi, hay nói đúng hơn là một lão yêu quái đoạt xá thân thể Hỏa Tang Nhi, nàng bị một kích thiên lôi bổ trúng, thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng. Sâu kiến đáng chết. Hỏa Tang Nhi vừa kinh vừa sợ, toàn thân bạo phát hỏa diễm, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, thậm chí không dám dừng lại xuống đánh giết sâu kiến cổ trần này. Bởi vì nàng bị một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt, trên thiên kiếp, mây dông cuồn cuộn bao phủ, khí tức kiếp phạt đáng sợ hội tụ, ép linh hồn nàng run run rẩy rẩy. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần lan tràn tâm linh nàng. Trốn trốn trốn. Hỏa Tang Nhi sợ mất mật, cấp tốc thoát đi, nhưng vừa bị một cú thiên lôi đánh trúng nên đã để cổ trần bắt kịp, khí tức cường đại dũng mãnh lao tới từ phía sau. Tiếp ta một quyền, lục chiến tứ phương. Cổ trần quát lớn, đánh thẳng một quyền vào giữa lưng Hỏa Tang Nhi, quyền phong cường đại đảo qua, cát bay đá chạy, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Hỏa Tang Nhi giống như diều đứt dây đập xuống mặt đất, đâm vào một cái hố to, một quyền kia ẩn chứa trăm vạn quân lực, cho dù là nàng cũng chịu không được. Phốc. Sâu kiến đáng chết, bổn tọa không để yên cho ngươi. Hỏa Tang Nhi thê lương gào thét, giống như một tôn lệ quỷ, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng giận điên lên, cái sâu kiến này vậy mà lại có thể dẫn thiên kiếp đến, còn đánh một quyền khiến nàng thụ thương, nhưng nàng không dám dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh, cấp tốc bôn tẩu. Nàng muốn chạy trốn ra khỏi phạm vi thiên kiếp, nếu không lần này sẽ thật sự xong đời, sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, cuối cùng bị thiên phạt đánh thành kiếp tro. Đừng chạy, ta muốn kéo ngươi cùng nhập kiếp, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặt mày cổ trần tràn đầy điên cuồng truy dết theo, huyết khí toàn thân bành trướng. Sự điên cuồng của hắn dọa sợ Hỏa Tang Nhi, bởi vì theo chuyển động của hắn, thiên kiếp cũng di động theo, một mực bao phủ hai người, căn bản không trốn thoát được. Tên điên, một người điên. Hỏa Tang Nhi giận điên lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nào chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp, lôi xà trên bầu trời nổ tanh tách, tia chớp hội tụ xoay quanh, khí tức khủng bố tuyệt luân. Sét đánh. Đột nhiên, lại một đợt thiên lôi nữa bổ xuống, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Thiên lôi đỏ rực đánh xuống, cổ trần và Hỏa Tang Nhi đang chạy thục mạng bị thiên lôi đánh vùi sâu xuống lòng đất, bùn đất nham thạch nổ tung. A! À. Trong hố lớn truyền đến một tiếng hét thảm, toàn thân Hỏa Tang Nhi bốc lên hỏa diễm, bị thiên lôi đánh trúng may mà chưa chết, nhưng lại thiếu chút nữa hù chết nàng. Mà cổ trần bị thiên lôi đánh trúng lại da tróc thịt bong, máu me dọa người, toàn thân cháy đen thui, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bởi vì đối tượng độ kiếp chính là cổ trần, nên dĩ nhiên hắn phải chịu nhiều lực lượng hơn, thiếu chút nữa cú thiên lôi vừa rồi đã khiến hắn phải bỏ mạng tại nơi này. May mà thân thể cổ trần cường đại, nguyên thủy ma thể có lực phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa còn có sức khôi phục kinh người. Cổ trần điên cuồng triệu tập huyết khí cùng lực lượng toàn thân, vận chuyển nguyên thủy ma thể, nhanh chóng chữa trị, sau đó nhảy ra khỏi hố to, tiếp tục đuổi kịp Hỏa Tang Nhi. Hỗn đản! Đừng đuổi theo ta nữa! Hỏa Tang Nhi tuyệt vọng hoảng sợ kêu to. Nhìn cổ trần chẳng khác nào một tên điên đang đuổi theo mình, sợ muốn vỡ mật. Tên tiểu tử nhân tộc này đúng là không muốn sống nữa mà, cho dù chết cũng muốn kéo nàng xuống nước, cùng nhau nhập kiếp, hoàn toàn chính là muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Lần đầu tiên nàng lộ ra hoảng sợ, sinh ra bóng ma tâm lý đối với tên tiểu tử nhân tộc này, hắn quả thực không muốn sống nữa. Cùng chết! Cổ trần điên cuồng kêu to, miệng mũi phun máu, không thèm quan tâm thương thế bản thân, điên cuồng đuổi theo. Trong mắt hắn lộ rõ sự điên cuồng, dọa Hỏa Tang Nhi sợ tái mặt. Đi chết đi! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 95, cùng chống thiên kiếp. Hỏa Tang Nhi bị đuổi giết, kinh sợ xuất ra một hỏa vũ, nàng vẫy hỏa diễm khổng lồ vào cổ trần đang đuổi theo đằng sau. Chém! Thế nhưng cổ trần không giảm tốc độ, ngược lại tay cầm một thanh thạch kiếm trực tiếp chém tới. Quanh! Liệt diễm đầy trời sụp đổ tiêu tán, kiếm khí cường đại phá vỡ hỏa diễm, một người một kiếm giết tới trước mặt Hỏa Tang Nhi. Nhìn thấy cổ trần đã giết tới nơi, Hỏa Tang Nhi trừng lớn hai mắt, sắc mặt bi phẫn không hiểu. Sâu kiến, ngươi chờ đấy cho bổn tọa. Nàng đột nhiên thê lương thét to, từ trong miệng phun ra một búng máu, thi triển tại chỗ một loại bảo mệnh độn thuật. Huyết thuẫn. Toàn thân Hỏa Tang Nhi đỏ rực lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Chớp mắt xông ra khỏi phạm vi thiên kiếp, bỏ trốn mất dạng. Nhìn Hỏa Tang Nhi đã bỏ chạy, cổ trần ảo não trong lòng, hét lớn, phẫn hận chém ra một kiếm, tạo thành một khe nứt thật lớn. Oanh! Cũng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, ngay sau đó có một cú thiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ trúng thân thể Cổ Trần. Răng rắc, mặt đất vỡ nát, vô số đá vụn bay tán loạn, cát bụi đầy trời, sấm sét tàn phá bừa bãi. Thiên lôi đáng sợ trực tiếp đánh ngã Cổ Trần. Phốc. Cổ Trần phun ra một ngụm máu, lập tức bốc hơi biến mất, toàn thân cháy đen, hắn kéo thân thể chồng chất vết thương đứng lên. Mẹ kiếp. Nhưng Cổ Trần vừa ngẩng đầu lên, nhất thời trong lòng cả kinh, chính tia chớp đỏ thẫm đánh thẳng lên trên đầu hắn. Rầm rầm rầm. Chính đạo thiên lôi liên tục bổ xuống dưới, khắp nơi lõm xuống, sụp đổ tứ tán, một cái hố lớn đột ngột xuất hiện. Trong hố lớn, quang điện giao thoa dày đặc, một người bị cháy đen toàn thân đang nằm ở trong, không ngừng run rẩy. Cổ Trần chỉ cảm thấy toàn thân như muốn tan vỡ, vô cùng thống khổ, từng đạo thiên lôi chi lực đáng sợ chui vào bên trong thân thể, giống như hàng vạn con lôi xà đỏ thẩm phá nát thân thể hắn. A! À. Hắn thống khổ gào thét, gắng gượng đứng lên, trong tay là một thanh thạch kiếm đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị, từng đường thạch văn trên thân kiếm đang lặng lẽ sáng lên. Sét đánh! Nháy mắt, lại là chính đạo thiên lôi kinh khủng bổ xuống, lần này chính là thiên lôi màu đỏ tím, trong chớp mắt xẹt qua hư không bổ vào đỉnh đầu Cổ Trần. Chém! Cổ Trần tức giận hô lên, huy động thạch kiếm nổi giận chém thiên lôi. Răng rắc! Vang giòn! Cổ Trần lại thật sự chém vỡ được một đạo thiên lôi, nhưng đằng sau vẫn còn tám đạo thiên lôi khủng bố khác đang đánh tới. Quanh một tiếng, Cổ Trần thê thảm, thân thể bị bổ thành vỡ vụn không chịu nổi, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra cả xương trắng. Hắn nằm ở nơi đó, ánh mắt đờ ra, may mà thân thể đủ cường đại, rốt cuộc cũng thể hiện được năng lực kinh người của nguyên thủy ma thể. Cho dù là da tróc thịt bong, lộ ra xương cốt, vẫn có thể chữa trị lại từng chút một. Nguyên thủy ma thể điên cuồng vận chuyển bên trong thân thể để chữa lành, trở nên càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, khí tức thiên kiếp ấp ủ càng thêm đáng sợ, dường như chợt tăng lên rất nhiều. Đây là bởi vì lúc nãy có cả hỏa tan nhi nên uy lực của thiên kiếp cũng bạo tăng, mà bản thân Cổ Trần cũng là nguyên nhân khiến cho uy lực thiên kiếp càng trở nên khủng bố hơn. Thiên lôi dày đặc, như lôi xà cuồng vũ, rung chuyển đất trời, kinh động đến vô số sinh vật mạnh mẽ. Thiên kiếp. Là cái gì đang độ kiếp? Trong núi lớn, sâu trong cổ lâm, có nhiều sinh vật mạnh mẽ bị khí tức thiên kiếp kinh động, đồng loạt hướng tầm nhìn về nơi xảy ra thiên kiếp. Những sinh vật cường đại này đều kinh ngạc, tò mò không biết cái gì đang độ kiếp, nhưng lại bị khí tức khủng bố của thiên kiếp dọa sợ, không dám tới gần. Giờ phút này, phía dưới thiên kiếp, Cổ Trần chật vật đứng dậy, thân thể khôi phục 7-8 phần, nhưng ngay lúc đó trên đỉnh đầu hắn bất chợt bùng sáng. Trọn vẹn 18 đạo thiên lôi cùng oanh kích xuống một vị trí. Răng rắc. Cổ Trần gục xuống tại chỗ, huyết nhục bay tán loạn, xương cốt bị đánh gãy vô số khúc, huyết nhục văng ra ngoài lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Bộ dáng thê thảm kia như sắp bị đánh chết tới nơi, thân thể rách nát, lộ ra từng đoạn xương gãy, cả người cháy đen một mảnh. Nguyên thủy ma thể, chữa trị cho ta. Cổ Trần rống to, điên cuồng vận chuyển nguyên thủy ma thể không ngừng chữa trị thương thế cho mình. Khôi phục lại từng chút một. Thậm chí hắn còn lấy ra một cánh hoa huyết sắc bên trong cốt giới, trong chốc lát, một năng lượng cường đại bao phủ toàn thân, tăng tốc việc chữa trị thương thế. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 96, đã chết rồi sao? Đó là cánh hoa huyết liên, Cổ Trần nuốt vào từng cánh một, ăn hết ba cánh hoa huyết liên hắn mới khôi phục lại như cũ, khí tức toàn thân trở nên càng vững chắc và cường đại. Thiên kiếp đánh nát thân thể, nhưng lại khiến thân thể sau khi khôi phục trở nên càng cường đại, nguyên thủy ma thể biến đổi từng chút một, dưới sự tàn phá của thiên kiếp, nó lặng lẽ tẩy lễ bản thân mình, trở nên mạnh hơn. Ông ông ông. Lúc này, trong tay truyền đến từng đợt ông ông, thạch kiếm không ngừng phát sáng, tiên thiên thạch văn phía trên dần dần khôi phục lại, lóe lên ánh sáng thần bí. Dưới sự oanh kích của thiên kiếp, thạch kiếm được Cổ Trần tinh luyện từng chút một, mỗi một thạch văn trên thân kiếm đều được luyện hóa. Chỉ cần nắm giữ được 9981 đường tiên thiên thạch văn, liền có thể triệt để khống chế thạch kiếm. Tới đi! Cổ Trần tay cầm thạch kiếm nhảy lên bay ra khỏi hố to, đứng trên một đỉnh núi nhỏ, ngắm nhìn mây dông đáng sợ trên đỉnh dầu. Oanh! Giống như bị khiêu khích, mây dông cuồn cuộn sôi trào, đột nhiên có hàng ngàn lôi xà đáng sợ xông ra từ bên trong, hội tụ thành một thiên lôi khủng khiếp. Thiên lôi khổng lồ giận dữ giáng xuống. Ầm ào! Trời long đất lở, cả ngọn núi bị đánh tan thành bột phấn ngay tại chỗ, tạo nên một hố sâu rộng mười mấy thước, từ trong hố có vô số lôi hỏa bắn ra. Dưới đáy hố, Cổ Trần nửa quỳ ở nơi đó, toàn thân cháy đen, trên đầu lộ ra xương trắng, trên thân thể càng ghê hơn, lồ lộ từng đoạn xương, khủng bố vô cùng. Thương tích chằng chịt khắp thân thể Cổ Trần, máu mũi máu miệng trào ra bao nhiêu cũng bốc hơi tại chỗ, cả người không có lấy một chỗ lành lặn, có thể nói là hết sức thê thảm. Vẫn còn chưa xong. Bây giờ, quả thật Cổ Trần đã có chút kinh sợ. Thiên kiếp này không hề có dấu hiệu giảm đi, ngược lại càng ngày càng kinh khủng hơn, không riêng gì hắn, ngay cả các sinh linh và cường giả đang chú ý tới đợt thiên kiếp này đều phải rung động. Thiên kiếp mạnh quá! Là ai đang độ kiếp? Chẳng lẽ là cường giả nghịch thiên nào đó? Một số sinh vật cường đại ngạc nhiên đoán mãi không ra, lại không dám tới gần, cho dù tò mò tới cỡ nào vẫn không một ai dám tiến đến gần phạm vi thiên kiếp. Mây dông kiếp người bao phủ trong phạm vi 10 dặm, bộc lộ khí tức hủy diệt. Oanh! Trong nháy mắt, thiên lôi đáng sợ lại bổ xuống, tốc độ càng nhanh hơn, không chỉ có một đạo thiên lôi, mà là liên tiếp hết lần này đến lần khác. Tổng cộng 18 đạo thiên lôi kinh khủng, mỗi một đạo thiên lôi đều khổng lồ, giống như lôi xà giáng thế, hủy thiên diệt địa. Bách chiến bát hoang. Trong hố lớn, Cổ Trần hội tụ lực lượng toàn thân, ngang nhiên bạo phát, thi triển một quyền mạnh nhất trong bách chiến sát quyền đánh về phía thiên lôi. Răng rắc. Gần như trong tích tắc, cánh tay Cổ Trần nứt toát thành từng khúc, thịt nát bay tán loạn, bị hòa tan bốc hơi thành không khí tại chỗ. Một cánh tay đã bị đánh nát như thế, huyết nhục biến mất, chỉ để lại xương trắng nhờ nhờ, khiến người ta sợ hãi không thôi. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Cổ Trần bị từng đạo thiên lôi thô to như thùng nước đánh trúng, bị đánh vùi xuống dưới lòng đất, thiên lôi lại tiếp tục oanh kích hết đợt này đến đợt khác, tình cảnh vô cùng dọa người. Mỗi một sinh linh hay cường giả đang chú ý tới nơi này đều hốt hoảng lo sợ, đều bị thiên kiếp đáng sợ trước mắt chấn nhiếp tâm thần. Mây dông cuộn trào, thiên lôi liên tiếp bổ xuống, không hề gián đoạn, tổng cộng 81 đạo thiên lôi đánh xuống, khắp nơi bị lật tung, những nơi trong phạm vi 1000 thước đều biến thành hoang tàn, chỉ để lại một hố to sâu không thấy đáy. Sau một hồi, rốt cuộc thiên kiếp đáng sợ trên bầu trời cũng tiêu tán, mây đen nghìn nghịch dần tạnh, khôi phục bộ dáng ban đầu. Khí tức khủng bố kia biến mất. Sinh linh cường giả đang để ý tới bên này đều thở phào nhẹ nhõm. Sinh linh độ kiếp kia đã chết rồi. Có sinh vật cường đại đưa ra suy đoán như thế, dưới thiên kiếp đáng sợ đó, căn bản không có bất kỳ sinh vật nào nó thể sống sót, trọn vẹn 81 đạo thiên lôi khủng bố giáng xuống, không chết mới là lạ. Đi xem một chút. Thiên kiếp tán đi, trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh vật cường đại chạy ào tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Khi những sinh vật cường đại này chạy đến nơi, tất cả đều bị tình cảnh trước mắt làm chấn động, vốn dĩ ở đây có mấy ngọn núi lớn, nay đã không còn tung tích. Hiện trường chỉ còn sót lại một cái hố to, từ trong hố có nước phun ra liên tục như suối, hóa ra thiên lôi ba nãy đã đánh trúng mạch nước ngầm. Hố to rộng mấy ngàn thước, trong chốc lát biến thành một cái hồ lớn, bên trên vẫn còn điện lưu dày đặc sót lại, đó là khí tức tàn lưu của thiên kiếp, khiến người nhìn e ngại. Biến mất. Hẳn là bị bổ thành tro tàn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 97, Thanh Thạch bộ lạc. Người độ kiếp biến mất không còn tâm tích, hiện trường không có chút khí tức sinh mệnh nào, giống như đã hóa thành tro tàn dưới thiên kiếp đáng sợ ban nãy. Các sinh vật cường đại chỉ đứng từ xa nhìn một hồi, sau khi thấy không còn bất kỳ khí tức của sự sống nào liền lục tục rời đi, không một ai cho rằng, sinh linh độ kiếp vẫn còn sống sót. Một con sông lớn chảy xiết, nước sông đục ngầu sâu không thấy đáy. Lúc này, bên bờ sông, có một già một trẻ đang cõng một cái giỏ trúc, tay cầm một cái xiên được mài từ xương cốt để bắt cá. A công, mau nhìn, con bắt được một con hắc ngư. Đột nhiên, một tiếng hoan hô vui mừng vang lên, hai tay thiếu nữ cầm xiên, bên trên là một con hắc ngư mập mạp, nặng chừng hơn 5 cân. Lão nhân nhìn kỹ một hồi, sau đó nở nụ cười hiền lành. Tiểu y, có tiến bộ đấy, hôm nay trở về A công sẽ nấu một nồi canh hắc ngư cho con uống. A. Có canh hắc ngư uống rồi. Thiếu nữ hưng phấn reo hò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng còn nhỏ tuổi, khoảng độ 12 tuổi trở lại, trên người mặc một bộ váy da thú, đáng yêu tinh nghịch, hồn nhiên ngây thơ. Còn lão nhân kia, trong tay nắm một cái xiên làm bằng xương, khuôn mặt hòa ái, tuy tóc đã trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước, huyết khí toàn thân tràn trề sung mãn. A công mau tới. Thiếu nữ đột nhiên hô lên, khiến lão nhân hơi biến sắc mặt. Lập tức chạy như bay đến. Có người. Lão nhân vừa tới lập tức kinh ngạc, có người đang nằm sấp bên bờ sông, toàn thân chồng chất vết thương, cháy đen thui. Thiếu nữ sợ hãi nói, A Công, người này làm sao vậy, có phải đã chết rồi hay không? Lão nhân không nói chuyện, Nhan Mi nhíu mày tiến về phía trước quan sát một hồi, lập tức ngạc nhiên phát hiện ra, người đó còn chưa có chết, vẫn còn một khí tức. Hắn không chết. Lão nhân bất ngờ. Thoạt nhìn người này rất trẻ, thuộc nhân tộc, nhưng cả người bị thương trầm trọng, thậm chí có mấy chỗ còn lòi cả xương, bộ dáng sắp chết đến nơi. Nhưng kỳ thực hắn vẫn chưa có chết, còn thừa lại một hơi, đủ khiến lão nhân chấn kinh. A Công, hắn đã không chết, chúng mang hắn về bộ lạc cứu chữa đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nét đồng tình, nàng nhìn bộ dáng thê thảm của người này, có chút không đành lòng mở miệng nói. Lão nhân chần chừ một lúc, nói, thương thế của hắn rất nặng, giống như bị bỏng, có thể sống sót hay không còn chưa biết. A Công, hẳn là hắn bị người dị tộc truy sát trọng thương, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Thiếu nữ nóng nảy nói xong, trực tiếp tiến lên kéo người kia lên bờ. Để ta làm cho. Thấy cháu mình đã vậy, lão nhân chỉ còn biết thở dài, sau đó cởi vỏ trúc súng giao cho thiếu nữ, hắn thì tiến tới bờ sông, tổng thanh niên trọng thương hôn mê kia về. Ta đã chết rồi sao? Trong sương mù, Cổ Trần mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nứt, suýt nữa lại ngất đi. Rất lâu sau hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Đây là đâu? Cổ Trần kinh ngạc phát hiện mình chưa chết, trên thân được thoa một số thảo dược vô danh, bốc lên mùi thuốc nồng nặc, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Hắn chật vật ngồi xuống, có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nơi này là một gian nhà đá, trên tường có treo một cái cung làm bằng xương, ngoài ra còn có một tấm da thú. Cái giường đá hắn đang nằm được lót một lớp da thú rất dày, vô cùng mềm mại dễ chịu. A, à, ngươi đã tỉnh. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh thức hắn. Cổ Trần theo tiếng nhìn lại, trông thấy một thiếu nữ đang bưng một cái bát đá đi tới, phía trên bốc lên hơi nóng hầm hập, là một chén canh. Nàng trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn Cổ Trần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tò mò, người này thụ thương nghiêm trọng mà tỉnh lại nhanh thật. Đây là đâu? Là ngươi đã cứu ta phải không? Cổ Trần sờ lên đầu, có chút đau, hắn mở miệng khàn khàn hỏi phút này, mặt mũi của hắn cháy đen, toàn thân chồng chất vết thương, thậm chí có thể trông thấy một vài đoạn xương cốt lòi ra ngoài thân thể, thương thế cực nặng. Thiếu nữ để bát đá xuống, ngạc nhiên nhìn Cổ Trần, nói, nơi này là Thanh Thạch Bộ Lạc, ta cùng A Công trông thấy ngươi ở bờ sông liền mang ngươi về. Thanh Thạch Bộ Lạc. Trong lòng Cổ Trần hoảng hốt, thì ra bản thân sau khi độ kiếp trọng thương đã ngã gục, vừa vặn trôi theo dòng sông tới nơi này, được thiếu nữ trước mắt phát hiện cứu mang về. Ta tên là Thanh Y, ngươi tên gì vậy? Đến từ đâu? Vì sao lại hôn mê ở bờ sông? Bộ lạc và tộc nhân ngươi đâu rồi? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 98, Lôi kiếp chi lực. Thiếu nữ tên là Thanh Y, vừa mở miệng đã hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến Cổ Trần dở khóc dở cười. Tiểu Y, hắn vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm già nua, nhìn ra thì thấy một lão nhân tóc bạc đang bước tới. Hắn đánh giá Cổ Trần, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, thương thế như vậy lại còn có thể khôi phục, mà vừa mới cứu trở về, chưa tới một ngày đã tỉnh, quả thật không thể tin nổi. Lão nhân gia, đa tạ cứu giúp. Cổ Trần nhìn lão nhân, cũng biết lão giả trước mặt này chính là người đã mang mình từ bờ sông về, xem như đã cứu mình một mạng. Nếu không, hôn mê bên ngoài ở man hoang thế giới, nói không chừng đã bị hung thú cắn nuốt. Khách khí. Lão giả lắc đầu nói, thật ra ta chỉ đưa cậu về thôi, cậu có thể tỉnh lại, đến cả ta cũng chút không thể tin được. Mặc kệ như thế nào ta đều phải đa tạ lão nhân gia. Ta tên là Cổ Trần, phần ân tình này ta xin ghi khắc, ngày khác tất báo. Cổ Trần trịnh trọng nói, trong lòng ghi nhớ ân tình này, cho dù thế nào, lão giả và thiếu nữ đã cứu hắn về chính là đại ân đại đức, việc ấy không thể nghi ngờ. Từ trước đến nay hắn luôn ân oán rõ ràng, người ta đã cứu hắn về tương đương với ơn cứu mạng, nếu không báo đáp nhất định trong lòng sẽ băn khoăn. Lão nhân chậm chậm lắc đầu, cười nói, ta tên là Thanh Thạch, là tộc trưởng bộ lạc, cậu vừa tỉnh dậy, ắt hẳn đói bụng lắm, ta vừa mới nấu xong chén canh cá, Tiểu Y, mau mang tới đây đi con. Ai nha? Thanh Y lập tức tỉnh ngộ, cẩn thận bưng chén canh cá lên, chén canh vẫn còn tỏa hơi nóng. Quả thật Cổ Trần hơi đói bụng, hắn bị thiên kiếp bổ đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa là mất mạng, hắn còn tưởng bản thân thật sự tiêu đời rồi. Cũng may, cuối cùng đã vượt qua được thiên kiếp. Cảm ơn. Cổ Trần tiếp nhận canh cá, nói lời cảm tạ, sau đó uống một hơi sạch bách, ngay cả hai miếng hắc ngư cũng không chừa. Ngươi không bỏ xương ra sao? Thanh Y ngơ ngác nhìn hắn. Người này ăn cá không chịu nhả xương ra, không sợ bị hóc chết sao? Nhưng Cổ Trần chỉ lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là mấy cái xương cá, sau khi ăn xong sẽ bị tiêu hóa rất nhanh. Hắn nói không sai, sau khi tu luyện nguyên thủy ma thể thì thân thể hắn trở nên cực kỳ khủng bố, không nói những thứ khác, riêng hàm răng của hắn thôi, cho dù là xương cốt cứng rắn cỡ nào hắn đều có thể gặm nát tiêu hóa. Lão giả dùng ánh mắt quái dị nhìn Cổ Trần, ngạc nhiên phát hiện ra, hình như sau khi uống xong chén canh cá vào thì tinh thần hắn tốt hơn hẳn. Tiểu tử, ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu có việc gì cần thì có thể gọi Thanh Y hoặc ta. Lão nhân gật đầu cười nói xong quay người mang theo vị tiểu cô nương Thanh Y kia rời đi, chỉ để lại một mình Cổ Trần ngồi trong căn nhà đá. Hắn liếc mắt đánh giá bốn phía một chút, hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường đá, kiểm tra tình huống thân thể của mình. Có thể nói, lần độ kiếp này hung hiểm vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm thế hắn sẽ bị Hỏa Ta Nhi kia đánh chết. Cổ Trần tin chắc, nhất định Hỏa Ta Nhi đã bị đoạt xá. Lần này chơi lớn quá rồi. Sau một hồi kiểm tra, Cổ Trần cay đắng phát hiện ra, thân thể của mình quả thực rách nát không chịu nổi, vết thương chồng chất, nếu không phải khả năng sống của hắn quá mạnh thì hắn đã bị đánh chết. Thôi, khôi phục thương thế rồi hẳn tính tiếp. Tiếp đó, Cổ Trần lấy từ trong cốt giới mấy cánh hoa đỏ tươi, nuốt vào từng cánh một, bắt đầu yên lặng vận chuyển huyết khí trong thân thể để khôi phục. Thời gian trôi qua từng chút, sau khi nuốt cánh hoa huyết liên, thân thể chằng chịt vết thương của Cổ Trần dần dần được chữa trị, xương cốt đứt gãy cũng khôi phục nhanh chóng. Không những thế, lúc này đây, trong cơ thể của hắn lại đang ẩn chứa một tia quang điện đỏ thẫm, đó chính là thiên kiếp chi lực. Trong nhà đá, Cổ Trần khoanh chân ngồi ở đó, trên dưới toàn thân tràn ngập từng đạo hồ quang điện đỏ thẫm. Đây là thiên kiếp chi lực, lưu lại bên trong thân thể hắn sau lần độ kiếp vừa rồi. Cũng chính cổ lực lượng này ngăn cản Cổ Trần chữa trị thân thể, vết thương dày đặc, xương cốt lòi ra ngoài, máu me thấm đẫm, thân thể cháy đen khó lòng hồi phục. Nhưng Cổ Trần không hề nhục chí, hắn điều động huyết khí toàn thân hết lần này đến lần khác, hấp thu linh huyết dồi dào năng lượng chữa trị thân thể, nguyên thủy ma thể xảy ra lột xác kinh người. Sau khi độ kiếp thành công, Cổ Trần cảm thấy dường như thân thể mình đã xảy ra biến hóa kinh người nào đó, nguyên thủy ma thể tự điều chỉnh liên tục, thân thể trở nên cường đại hơn dưới sự tôi luyện của thiên kiếp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 99, bí mật của Thạch Thư. Bắp thịt trở nên càng cứng rắn, cốt cách vững chắc hơn, huyết dịch nồng đậm hùng hậu, giống như một con sông lớn cuồn cuộn lao nhanh bên trong thân thể. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy, da thịt cháy đen bên ngoài thân thể Cổ Trần bắt đầu rạn nứt, bong tróc lộ ra một cơ thể hoàn mỹ hoàn toàn mới bên trong, tỏa ánh hào quang. Đây là phá rồi lại lập. Mặc dù phải trải qua thiên kiếp, chịu đựng lễ rửa tội của thiên lôi, còn thiếu chút nữa chết mất, nhưng cuối cùng Cổ Trần cũng đã thu hoạch được một thành quả nào đó. Sau đó, hắn lại nuốt thêm hai cánh hoa huyết liên cùng một mụn nhỏ linh huyết nữa, vết thương bên ngoài thân thể được chữa trị từng chút một, lớp da cháy đen bên ngoài từ từ tróc ra. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt đứt gãy cũng chậm rãi hồi phục dưới sự điều trị của năng lượng cường đại, huyết khí bên trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, ầm ầm như nước thủy triều, đinh tai nhức óc. Sau một hồi, thương thế trên người Cổ Trần đều khôi phục, nhưng bên trong thân thể vẫn lưu lại một số thiên kiếp chi lực không cách nào loại bỏ hết, khiến thực lực của hắn bị áp chế rất lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ, cổ thiên kiếp chi lực này rất cường đại, muốn loại bỏ trong thời gian ngắn là không thể nào, chỉ có thể từ từ kiên nhẫn. Nhưng một khi có thể hoàn toàn loại bỏ thiên kiếp chi lực ra khỏi cơ thể, Cổ Trần tin chắc mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nguyên thủy ma thể hoàn thành lột xác, thậm chí trực tiếp đánh vỡ hàng rào cảnh giới. Hô! Cổ Trần thở ra một hơi, đột nhiên trong phòng xuất hiện một cơn gió lớn. Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo điện quang đỏ thẫm lóe lên một cái rồi biến mất, da thịt cháy đen toàn thân đã hoàn toàn bong tróc sạch sẽ, biến thành càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Bên ngoài thân thể hắn có từng đường hồ quang điện mỏng manh màu đỏ thẫm, dần dần ẩn vào trong thân thể, khó mà loại bỏ được. Hắn không nóng nảy, đây là một chuyện tốt, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể hoàn toàn ma diệt những thiên kiếp chi lực này, thậm chí hấp thu nó khiến bản thân càng mạnh hơn. Rốt cục khôi phục.